vô sắc cũng khuynh thành. Chương 15, sự kiện kỳ quái khi nàng say rượu. Góc truyện audio.com. Nàng thật không biết chính mình đụng phải tà khí gì mà cứ gặp phải Lạc Thủy Thanh Hoàng này vô cùng thâm độc. Vô cùng tà ác, nói chung là cực kỳ yêu nghiệt. Tựa như oan gia nghiệp chướng của nàng sinh thời không thể buông tha cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng thực bị anh ta bức đến chết rồi, đến nỗi buổi tối ngủ nằm mơ cũng đều thấy Lạc Thủy Thanh Hoàng trong ác mộng. Trong mộng, Lạc Thủy Thanh Hoàng khi thì thẹn thùng nói với nàng, cây cỏ bồng ca ca, đuổi theo ta nha, đuổi theo, ta quyết cả cho ngươi. Khi thì hung ác theo nàng kêu to, ngươi nhanh chóng đem tiền trả cho ta, bằng không ta liền mỗi ngày trên kênh thế giới, nói ngươi lừa trang bị tiền bạc của ta. Khi thì gian trả hướng nàng cười, kết hôn đi, tiền trái thịt thường. Nàng giật mình thét chói tai bừng tỉnh, làm Dư Tiểu Trư sợ tới mức toàn thân long đều dựng thẳng lên. Một lần nữa nàng cố gắng nằm xuông, ngắm ánh trăng nhu hòa, trong lòng không khỏi yêu thương, trong lòng không cam tâm thét lên. Lạc Thủy Thanh Hoàng, anh ta đúng là oan gia kiếp trước, âm hồn không tiêu tan, thật sự là nạn kiếp của nàng. Thật vất vả nàng mới có thể trở lại giấc ngủ, lại bị tiếng chuông di động đánh thức. Vừa mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình thì ra là Hắc Hiểu Lôi. Vốn định tắt máy mặc kệ nàng ta, nhưng nàng sực tỉnh nếu thực sự nàng làm như vậy, khẳng định nàng sống không yên với nàng ta. Lúc ấy bị nàng ta xử tội chắc chắn nàng còn thảm hơn. Điện thoại vừa thông, không đợi nàng lên tiếng hỏi chuyện gì, liền nghe bên kia đầu dây Hắc Hiểu Lôi hổn hển quát. Đi ra phục vụ tỷ uống rượu, tỷ của ngươi lại thất tình. Đối với vấn đề tình cảm của Hắc Hiểu Lôi, nàng sớm đã không còn có thể có ý kiến. Nàng ta thuộc loại trong một tháng có thể yêu đương 5 lần, đồng cũng trong một tháng lại thất tình 5 lần. Nàng khẳng định là không còn lời để nói. Nàng lười biếng đứng lên, thay đại bộ đồ thuận trong tầm tay nàng, rồi vội đóng cửa chạy xuống lầu. Vừa xuống tới đã thấy Hắc Hiểu Lôi ở dưới lầu chờ nàng. Nàng ta vừa thấy bóng nàng đi ra liền nắm lấy cổ tay nàng như sợ nàng đổi ý, sau đó liền hào hùng nhìn nàng nói. Hôm nay không uống say, ai cũng không được về nhà, ta tỉ muội ta cùng nhau đi ăn nhậu. Không xỉn sẽ không ngừng. Đi, nghe nàng ta nói những lời này, đầu nàng bắt đầu run sợ. Đến quán bar, Hắc Hiểu Lôi là kêu đủ loại rượu. Xem quán cứ như nhà nàng ta. Không lâu sau cả hai nàng đều không còn biết gì cả. Mất đi ý thức, nàng lơ mơ thiếp vào giấc ngủ. Người ta Lạp Ý cười bồi quân tam vạn chàng. Không tố cách thương, nàng Lạp Ý cười bồi khanh tam vạn chàng. Can tổn hại vị thương. Khi nàng tỉnh rượu, liền phát hiện bản thân đang nằm ở trong nhà nàng, ngủ ở trên giường của chính nàng. Nàng liền ngồi dậy lọ ăn chọn bước ra bếp lấy ly nước lọc. Vừa uống vừa gọi điện cho Hắc Hiểu Lôi, ngươi cũng thật là hơn hẳn đám nam nhân ở chỗ học được như thế nào chiếu cố người. Tuy rằng ngươi đem ta quán uống đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nhưng ngươi có lòng đem ta khiêng về nhà, lại mua thuốc cho ta. Nên ta nhịn ngươi đó nha. Điện thoại thông, Hắc Hiểu Lôi đầu dây kia nói chuyện một cách mơ hồ không rõ. Ngươi rốt cuộc đã tỉnh rượu chưa? Tỷ mua thuốc cho ngươi lúc nào? Tỷ bản thân cũng không ai đưa mình về nhà, làm sao có thể khiêng ngươi? Nàng ta chắc hoàn toàn là do rượu nói, cũng không hiểu bản thân mình đang nói gì cả. Tỷ tỷ, ngươi đổi tính rồi à, còn học được làm tốt chuyện này, đúng là không thể nhận ra ngươi nữa đó. Được được, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói gì đi nữa, ngươi cũng đã biến thành thần tượng trong mắt ta. Nàng lập tức gác máy, tiếng Hắc Hiểu Lôi vẫn còn vang trong điện thoại, giọng cường điệu la lên. Thực không phải ta làm, không phải ngươi thì là quỷ làm à, nha. Miệng nàng ta thực cứng rắn. Nói đi nói lại, lần này say rượu, thật cũng thật khổ sở nha. Toàn thân nàng giống như bị ai đánh trọng thương. Xương cốt đều đau, đầu giống như bị máy bay ném bom oanh tạc. Nhức ong ong, nàng dùng nước lạnh tắm gội sạch sẽ. Cảm giác tốt lên không ít. Nàng ngồi trước máy tính, cẩn thận kiểm tra danh sách bạn tốt. Xác định Lạc Thủy Thanh Hoàng không online, mới chuẩn bị login vào trò chơi. bây giờ cảm giác của nàng là giống như đang trốn tránh xã hội đen cho vay nặng lãi. Nàng thật đúng là số khổ nha. Cửa sổ chat riêng, loè loè hạnh phúc nói với nàng. Sướng trễ tỉ tỉ, là ngươi sao? Cửa sổ chat riêng, nàng nói với loè loè hạnh phúc. Là ta đây, có chuyện gì vậy? Loè loè hạnh phúc đem đến cho nàng một tin tốt cùng một tin xấu. Tin tức tốt là, chiến vô cực bị đạo hào. Tin tức xấu là, mọi người đều cho rằng là nàng làm. Kết chương.